Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, ta là lương dân. Ta là lương dân, chủ nhiệm Takeda ném xuống trong tay cây lau nhà. Ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đừng xem hắn to nhỏ cũng là cái chủ nhiệm. Nhưng kỳ thực cũng chính là cái tiểu nhân vật. Mỗi ngày nắm tiền lương cũng không thể so kỹ thuật viên cao bao nhiêu, cũng là cao cái gấp 2-3 lần. Ai sống sót lại không phải ở liều chết nhiều đội binh sĩ không nhìn thẳng Takeda. Bước chân không ngừng mà về phía trước, ngang qua nhìn cái kia đeo dụng cụ nhìn ban đêm. Cầm trong tay đủ loại vũ khí binh lính, Takeda thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp không ai muốn phản ứng hắn cái này gian nan sinh tồn tiểu nhân vật. Hơn nữa này nghiễm nhiên đã lên cấp thành quan phủ nhúng tay vụ án. Coi như cuối cùng huyên náo to lớn hơn nữa. Dù cho đem Disneyland toàn bộ đều phá hủy cũng trách tội không tới trên đầu hắn, vẫn là không muốn. Đem Disneyland đều phá hủy, liền hủy diệt một nửa đi, nhìn truyền để chiến đấu phương hướng của thanh âm. Takeda lo lắng nhún vai. Nổ phá hủy một nửa còn phải cần hắn như vậy công nhân đến chỉ huy sửa chữa này con quân lính hoàn. Toàn không giống những kia liền nơi thảm họa cũng không dám đi kẻ nhu nhược. Càn quét lên quỷ dị người giấy không úy kỵ tí nào. Coi như ở phát sinh trước mắt nổ tung cũng không chần chờ, cho dù là bị người lên án đảo quốc quan. Phủ cùng binh sĩ. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau cũng không qua loa thành lập ra một con tinh nhuệ lữ đoàn đặc. Thủ lữ đoàn trên biên chế vẫn cứ lệ thuộc vào đội tự vệ, mặc dù nói toàn thế giới mấy cái chủ lưu quốc gia đều có chút phí kéo không thể tả khuynh hướng. Nhưng quan phủ một khi nghiêm túc lên, chỉnh đốn và sắp đặt toàn quân đại sự như vậy hay là không làm được. Có thể thành lập ra một con biết đánh nhau có thể chiến quy mô nhỏ đặc chủng lữ đoàn không có vấn đề. Huống chi còn có thượng quốc đại nhân nhúng tay ảnh hưởng. Toàn quân trên dưới 6 chữ số, tổng số người cuối cùng cũng coi như xây dựng lên ngàn người quy mô. Lữ đoàn, đạn ghém mở đường, tiếp theo là loại nhỏ phun lửa thiết bị. Từ người giấy ngã xuống đất đến hỏa táng làm liền một mạch quân lính ở trên đường chạy tới cũng đã. Tham chiếu người giấy đặc tính phân phối liên quan vũ khí. Đạn ghém thu gặt lên người giấy đến chính là cắt cỏ máy. Dù sao trên thực tế đạn ghém có thể không phải trong game loại kia khoảng cách vượt qua 10 mét. Liền hoàn toàn không có uy lực thử súng bắn nước. Dù cho là siêu tự nhiên tồn tại người giấy bị một thương. Một súng, đánh thành cái sàng sau cũng không thể không vô lực ngã trên mặt đất, nếu như là ở phía xa có giấy. Mảnh người tụ tập, vậy thì trực tiếp súng phun lửa đi lên. Khu công viên bên trong chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, oanh. Chỉ có cực kỳ cá biệt người giấy mới ở, sắp chết trước nổ tung. Cái khác ngay cả tiếng vang đều không có, liền ở vừa đối mặt tiêu diệt trời sinh vỏ quýt dày có móng. Tay nhọn, để Misa bó tay bó chân trang giấy người ở súng phun lửa trước mặt cả đoàn diệt. Thẳng tắp phun ra 100-200 mét súng phun lửa so với trung nhẫn hỏa độn tới nói đều không kém chút nào. Huống hồ Mizuno chuẩn bị những này người giấy phần lớn đều là dáng vẻ hàng. Chỉ có số rất ít mới có nổ tung năng lực từ trên trời giáng xuống người giấy còn chưa kịp ra vẻ ta. Đây liền bị các binh sĩ nhanh chóng tiêu diệt. Này chỉ có điều mấy trăm người liên đội phối hợp lại vẫn còn có chút mới lạ. Nhưng dù là như vậy vẫn cứ hết sức nhanh chóng giải quyết khu công viên bên trong người giấy. Này còn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc không có kinh nghiệm. Nếu như từ trước diễn luyện qua, này một phen giết chóc hiệu suất sẽ càng thêm đáng sợ. Để tam trung đội hoàn thành nhiệm vụ, để nhị trung đội có 3 tên thành viên vết thương nhẹ, không chỉ trong chốc lát này con liên đội cũng đã càn quét hết thảy người giấy, ngoại trừ mấy cái bị sóng trùng kích nổ ra tiểu thương thế kẻ xui xẻo ở ngoài. Toàn bộ liên đội hơn 300 người đã tìm thấy bên dưới pháo đài. cùng bình thường liên đội 500 đến 1.000 lạng ngàn người biên chế không giống. Này con đặc thù lữ đoàn mỗi cái liên đội chỉ có 300 đến 500 người. Có điều đều là chân thật số liệu. Không giống đội tự vệ những bộ đội khác như thế có nghiêm trọng thiếu biên tình huống. Này con quân. Lính chẳng lẽ là quan phủ mới thành lập. Bất ngờ biết đánh nhau à, Mizuno không khỏi cảm giác được. Đảo quốc quan phủ sẽ không là đem toàn quân có can đảm người đều tụ tập lại đây thành lập như thế. Một con quân lính chứ. Siêu tự nhiên tồn tại cố nhiên đáng sợ. Nhưng kỳ thực mấy lần đối phó hạ xuống. Mizuno phát hiện đối với người bình thường lực sát thương to lớn nhất vẫn là trong lòng ưu thế. Vừa nhìn thấy siêu tự nhiên ra trận. Người bình thường quân đội trong nháy mắt liền bị đoạt đi tới một nửa tinh thần. Lại hơi hơi tấn công mấy lần liền toàn quân sĩ khí tan vỡ. Người giấy đã là như thế. LV một khôi lỗi thuật thêm chỉ độn chế tạo ra chính là một đám dáng vẻ hàng. Phổ thông dân công sở hơi hơi chú ý một điểm đều có thể giải quyết rơi người giấy. Nhưng khu công viên bên trong người bình thường kết nối với trước dũng khí đều không có. Trực tiếp làm chim muông chẳng chạy tứ tán. Hơn nữa chỉ huy số lượng vừa lên thăng sau. Mizuno LV một khôi lỗi thuật tay hại liền hiển lộ ra. Lại như một cái cáp quang chia ra càng nhiều. Tốc độ mạng sẽ càng chậm Mizuno căn bản là không có cách đa tuyến trình thao tác nhiều như vậy. Trang giấy người có thể làm cho những giấy này người bước đi không ngã chổng vó cũng đã là cực hạn. Chớ nói chi là tinh tế chỉ huy người giấy làm ra tao thao tác ách hạn chế đem này con liên đội toàn. Bộ tiêu diệt kích động. Mizuno nheo mắt lại 130 triệu nhân khẩu. Một cái đời đời truyền lại nhưng cũng không ngu xuẩn quan phủ. Dù cho hôm nay chính mình đem này mấy trăm người tiêu diệt. Ngày thứ hai quan phủ vẫn cứ có thể lôi ra đến đồng dạng quân lính như vậy tiêu hao tổn nữa. Ngược lại sẽ gây nên quan phủ hung tính cùng hiện đại quan phủ đánh tiêu hao chiến là phương pháp. Ngu xuẩn nhất, biện pháp tốt nhất chính là đem triệt để phân cách. Hoặc là chính mình nắm giữ vũ khí nguyên tử dạng giải quyết dứt khoát sức mạnh, siêu tự nhiên cũng. Chỉ đến như thế, rất xa nhìn liên đội xung phong đến bên dưới pháo đài. Imanishi ta xem thường cười cợt, chỉ cần nhân loại chịu nghĩ biện pháp. Có dũng khí, những này siêu tự nhiên căn bản không phải uy hiếp, những kia người giấy tự bạo năng lực cố nhiên đáng sợ. Nhưng chỉ cần không bị gần người nổ đến, cũng có điều là tẩu vị khá là kỳ lạ hoạt động bia. Người giấy như vậy, cái khác siêu phàm cũng tất nhiên có đối phó phương pháp hoặc là xé chẵn ra lẻ, hoặc là gom thành nhóm. Căn cứ không giống siêu tự nhiên đối thủ làm ra độ công kích điều chỉnh đặc chủng tác chiến đã tiến. Vào thời đại mới, nhân loại đối mặt không còn là khủng bố phần tử, mà là quỷ dị siêu tự nhiên tồn tại. Imanishi Eita chính là này con lấy siêu tự nhiên vì là tác chiến đối tượng quân lính quan chỉ huy. Đầy đủ một cái lữ đoàn biên chế, dưới hạt mấy con liên đội người không nhiều. Nhưng tuyệt đối đảo quốc hiện tại cùng với sau này rất nhiều năm nhất bộ đội tinh nhuệ từ lữ đoàn. Thành lập đến nhân viên huấn luyện trang bị bố trí. Tất cả đều do hắn một tay kinh làm nhiều nhất cũng chính là cùng thượng quốc đại nhân quân đội từng. Có mấy lần huấn luyện, quan quân bên trong có một ít thượng quốc dương các huấn luyện viên. Chỉ đến thế mà thôi hấp dẫn con rối hình người búp bê đến binh sĩ vây quanh song sau. Misa trực tiếp tại chỗ nhảy lên, mai phục tại một bên binh lính suýt xảy ra tai nạn phun ra hỏa diễm con rối hình người búp bê. Kiên cố sắc ngoài gặp phải thiên địch, chất gỗ sắc ngoài bị ngọn lửa trong nháy mắt thiêu đốt. Những ngọn lửa này đều là hiện đại học điều phối ra đặc thù hỏa diễm. Dính ở trên người lại như là nước, cho dù tại chỗ lăn lộn cũng tiêu diệt không được, thoát thân bay lượn một trận. Con rối hình người búp bê vô lực ngã trên mặt đất đùng đùng tiếng vang bên trong con rối hình. Người búp bê chất gỗ thân thể tàn tạ thiêu đốt. Nó khổng lồ, cùng bộ mặt hoàn toàn không phối hợp, con ngươi xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn chòng chọc vào bầu trời. Vô số trang giấy cho tàn trên không trung hội tụ, năm màu rực rỡ ánh đèn để hóa vàng mã cũng biến thành mông lung mộng ảo trước một khắc còn ở các loại quỷ vật bên trong thế giới phi thường náo nhiệt công viên Disneyland rơi vào trầm mặc bên. Trong sự tình liền như vậy kết thúc. Imanishi Eita cầm lấy trong tay kính viễn vọng, phóng tầm mắt tới màu sắc sặc sỡ Disneyland công viên trên đất khắp nơi là thiêu đốt hỏa diễm. Giữa bầu trời trôi nổi trang giấy thiêu đốt sau màu đen cho tàn. Cách khoảng cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy được cái kia gay mũi mùi vị, vẫn chưa xong a. Lần này đến to xác, cánh trắng nõn cánh một đôi trắng nõn cánh chậm rãi từ Disneyland pháo đài. Đỉnh tháp bay lên chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.